Chương 25, lực lượng. Tờ S có thể là ta ra ở địa phương, người vẫn tương đối bảo thủ đi, cho nên ta là không ủng hộ hậu cung, mọi người xin thứ lỗi. Được rồi, phần 2 tới, mọi người đều biết làm cái gì á? Trong phòng nhỏ lò lửa chiếu mỗi người gương mặt đều là màu hồng, ba người thiếu niên vây ở một cái đại thúc trước mặt lao sư, ngươi phải đi nhanh như vậy sao, có phải hay không? Cổ nạn mặt ma ủy khuất nói, dì dì dạ vừa rồi vẫn duy trì trầm mặc. Giờ khác này hắn ngẩng đầu nhìn ba cái quỷ liếc mắt, tuy là vũ ẩn đã bị quét sạch, thế nhưng vẫn có nhóm lớn nỉ dạ ở đầu lĩnh Hàn Rồ dưới sự hướng dẫn không biết trốn tránh ở cái gì địa phương. Yên tâm đi, ta chỉ phải đi một tuần tả hữu, trong khoảng thời gian này mọi người muốn hảo hảo huấn luyện. A ha ha ha, gì gì dạ có điểm ngu ngốc tựa như cười nói, thế nhưng ba người vẫn là băng lánh gương mặt. Gì gì dạ đột nhiên kinh ngạc, không thèm nói nhắc lại, chỉ là bốn người tọa ở nơi nào. Không biết lúc nào nhao nhao tiến nhập mộng đẹp. Dị dị dạ nhìn thoáng qua xa xa hừng hà, giống như chính mình ly khai đêm đó lựa trại. Sau đó nhãn thần nhìn về phía đã phi thường hư nhược xù nạ trên người, mặc kệ từ lúc nào, cái gì làng, thân nhân rời đi đều là lại bình thường. Bất quá sự tình có lẽ chỉ có đến khi chiến tranh sau khi chấm dứt mới có thể cuối cùng thắng được, cuối cùng hòa bình đi. Dị dị dạ trong lòng an ủi mình, sau đó vừa liếc nhìn nó rổ si mà biến mất bóng lưng. Orochimaru hiện tại càng ngày càng lãnh khốc, e rằng chính là chỗ này chẳng vĩnh viễn chiến tranh đưa. Đến kết quả Asuna ở cắt nâng đỡ, rốt cục bỏ qua nơi đây, đi trở về nhà mình, e rằng cái này thương tâm nơi nàng là lại cũng không nghĩ đến. Dì dẻ dạ thấy chúng quanh người đi hết, mình cũng im lặng hướng cùng với chính mình đồ đệ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ căn phòng đi tới. Hắn đã thật lâu chưa từng thấy qua mình tên đệ tử này, hắn tổng là xuất hiện tại trong tầm mắt của mình. Không ngừng luyện tập nhẫn thuật, xem ra một lì hệ u chết có thể sẽ ảnh hưởng cuộc đời của hắn. A mì nạ tổ quân ta tới, gì dẻ ra nhẹ. Nhang đẩy nước sôi cửa phòng, phòng cửa cũng không có khóa, có lẽ là cũng không phải lo lắng cho mình sẽ bị hiệt vứt bỏ vật gì vậy đi. Đơn sơ trần thiết, hầu như chỉ có một giường lớn, gì dẻ ra đi tới phần cuối, trắng tinh đệm giường phảng phất căn bản cũng không có bị dùng qua giống nhau. Gì dẻ ra nhẹ khẽ thở dài một cái. Sau đó đem trong tay mình sách bạch đảo thả tại sạch sẽ trong hộp tủ mặt hô một cái hơi yếu tiếng thở dốc, một thân ảnh từ bên ngoài đi tới, sau đó chứng kiến gì dẻ dạ sửng sốt. Lão sư sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên là trở về xem đệ tử của mình. Gì dẻ dạ miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, bởi vì mỹ nạ tổ hai tay của đàng cột thật dày băng vải, khuôn mặt ở trên là vết thương, lộ ra trên đầu gối cũng cột vải, thoạt nhìn là ngày hôm nay vừa mới thu được một dạng há. Lão sư ngươi làm đi. Ta đi cấp ngài rót nước. Mì nạ tổ lánh băng băng nói, dĩ nhiên đối với gì gì hải dạ mà nói cái này đã rất khá, dù sao phía trước mì nạ tổ giống như tượng người mở dạng, chí ít bây giờ còn có thể cuộc sống bình thường. Bất quá như vậy trạng tình huống bên dưới mì nạ tổ thực sự không có vấn đề sao? Mì nạ tổ quân, gần nhất ở một cái người luyện tập nhận thuật ra làm mì nạ tổ một người ở thu hẹp trong phòng bếp bận rộn thời điểm, gì gì hải dạ hỏi không phải. Ta đang cùng hạ tạc lao sư đang học nhận thuật à, hạ tạc xạ củ mỏ sao? Gì dẻ dạ cả kinh, dĩ nhiên cùng cái kia mặt tê liệt đang luyện tập, xem ra mỹ nạ tổ biến thành cái dạng này đều phải quái cái kia một vạn năm cũng không muốn cười một cái nanh. Chẳng phải không, hạ tạc đao thuật vô cùng cường, khi hắn còn giống như ngươi cái tuổi này thời điểm, cũng đã có thể giết chết ngay cả họ rổ xì mà dứt đều không giải quyết được thượng nhẫn. Đột nhiên gì dẻ dạ dừng lại, hắn lập tức oán trách mình. Tại sao muốn nói những thứ này, đây không phải là làm cho mì nạ tổ càng thêm liều mạng luyện tập ấy ư? Chuyện này với hắn có thể là vô cùng không tốt. Dì dẻ dạ nhìn lén nhìn thoáng qua còn đang bận rộn mì nạ tổ, cũng may mì nạ tổ cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường đao thuật sao thế, nhưng ta cũng không có với hắn học tập mấy thứ này. A mì nạ tổ bưng nước trà đi tới dì dẻ dạ trước mặt. Hạ tặc tiền bối còn lại phương đi hệ nở nhận thuật cũng vô cùng cường a phải không? Vậy là tốt rồi, phải nhiều chú ý thân thể của chính mình. A gì dẻ dạ nhìn dường như muốn thấm ra máu mì nạ tổ, rốt cục vẫn phải không nói ra lời của mình đến. Dì dẻ dạ nội tâm đã không còn cách nào ngăn cản lại trầm mặc đi xuống. Kỳ thực dì dẻ dạ đã sớm biết, ngoại trừ ba người bọn hắn làm đệ tam đệ tử, thải vận cất cho ổn định triển khai đến địa vị hôm nay, còn lại tiểu tổ căn bản cơ hồ không có không giảm quân số. Đồng bạn tử vong tại bọn họ sinh mệnh ở giữa đã kinh biến đến mức lại không quá bình thường. Đến khi người bên cạnh đều chết không sai biệt lắm thời điểm, đối với mình sinh mệnh cũng sẽ không quan tâm. như vậy cuối cùng các loại chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Nị dạ giải thoát duy nhất quy túc gì gì hải dạ đã đi chưa bao lâu thời gian, tọa ở trên sàn nhà nghỉ ngơi mì nạ tổ đứng lên lần nữa, sau đó yên lặng đi hướng đen nhánh trong rừng rậm một vòng trăng tròn luôn là khiến người ta cảm thấy yên tĩnh. Mì nạ tổ móc ra phi tiêu, sau đó tiện tay đóng vào rất nhiều trên cây khô, tiếp lấy mì nạ tổ chợt lách người, biến mất tại chỗ, độ đạt tới quỷ mị, dưới nửa giây, xuất hiện tại một bả phi tiêu bên cạnh, sau đó lần nữa biến mất, rất nhanh chu vi dĩ nhiên phảng phất là xuất hiện tàn ảnh, mì nạ tổ mới vừa rồi mấy cái nhưng phi tiêu địa phương mau xuất hiện sau đó tiêu thất, sau một lát, hắn giương tay một cái, bốn phương tám hướng phi tiêu từ trong tay hắn bắn ra. Sau đó tinh chuẩn không có lầm đóng vào mục tiêu trên hô hô mì nạ tổ thở hổn hển, thân trên khắp nơi đều là tiệm mới vết thương, không sai hắn vừa rồi đang sử dụng không gian nhẫn thuật, mạnh mẽ mở ra không gian chi môn, sau đó xuyên qua đến dưới một tọa độ nơi đó, nhưng là bởi vì trả cờ giả số lượng còn thiếu, cho nên không gian chi môn mở ra thời gian cực đoan, đây không khỏi chỉ làm thành trên người của hắn chịu. Đến so với cờ xạ nạt kiếm còn muốn sắc bén không gian chi lực thương tổn. Hơn nữa một cái không phải cẩn thận thì có thể sẽ chết ở quá trình chuyển kiếp bên trong. Đương nhiên nếu như luyện thành về sau uy lực cũng là phi thường kinh người. Dù sao không gian chi môn xuất hiện đem đánh vỡ đã có hình thức chiến đấu. Nếu như không biết như vậy chỉ có tử vong một con đường tốt ta vỗ tay đi tới. Mì nạ tổ hướng về phía ta cúc cung xem ra thực lực của ngươi đã có thể vấn đỉnh thượng nhẫn. Ta dám nói. Ngươi là cô nô hạ, không phải. Toàn bộ nhẫn giới 10 tuổi lấy hạ nhẫn giả mạnh nhất ta mang cùng với chính mình ký hiệu mỉm cười. Cái này mì nạ tổ dường như chủ nợ tựa như, vẻ mặt khổ qua thế nhưng gặp phải gì nụ gì kỳ còn chưa đủ. Không phải sao mì nạ tổ phản hỏi ha ha ha gì nụ gì kỳ người cho rằng cái vật kia là nhà hàng bên trong viên thuốc ca vô luận lúc nào đều thấy rõ đến. Ngươi quên số tuổi mình bao nhiêu ai nhưng là địch nhân sẽ không để ý tới ngươi đến cùng là con nít vẫn là chẳng hạn, không. Phải sao mỹ nạ tổ thanh em phảng phất là rốt cục có hơi có chút cảm tình ba động xem ra vẫn không thay đổi thành chứng ớt ức người bệnh.